Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đoạn Tuyệt Huyết Mạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn gã gẫm Lăng Tiếu về dưới trướng của mình, thì câu chuyện xoay chuyển đến chỗ của Vân Thiên Thiên. Lúc này cô nàng đang bị người chị gái của mình và anh rể hờ coi như là truy sát. Những người trung thành đi theo Vân Thiên Thiên thì dần lượt phải hy sinh để có thể kéo dài thời gian cho cô chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Oanh một tiếng. Thời điểm Vân Thiên Thiên đang điên cuồng gào thét thì lưỡi búa đã phủ xuống. Mục tiêu ban đầu vốn là Vân Thiên Thiên, nhưng lúc này bởi vì đám người Vân Dạ Hành ngăn cản cho nên nó chỉ có thể dừng lại giữa không trung. Thanh trường thương màu tím của Vân Dạ Hành vừa đụng phải lưỡi búa đã lập tức chuyển ra tiếng vang răng rắc. Hào quang màu tử kim nồng đậm ban đầu bây giờ nhanh chóng tán loạn đi. Mũi thương bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, sau đó thì nhanh chóng lan tràn ra khắp thân thương. Cuối cùng oanh một tiếng, toàn bộ cây trường thương triệt để tiêu tán giữa đất trời. Một cái là cấp thánh linh thượng phẩm, một cái là cấp tử kim thượng phẩm, chênh lệch giữa hai như trời và đất. Vũ khí cấp tử kim thượng phẩm chỉ có thể bị áp chế, nghiền ép và quét ngang. Thanh trường thương này chỉ có thể ngăn cản lưỡi búa chốc lát, đừng nói là đánh lui, ngay cả khả năng tiếp tục ngăn trở cũng không có. Trường thương bị vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra bốn phía. Thế nhưng Vân Dạ Hành không thèm để ý, chỉ thấy lão lật tay một cái lấy ra vài kiện vũ khí cấp tử kim, bất quá không có cái nào là thượng phẩm. Nỏ mạnh hết đà, cho dù ngươi có xuất ra nhiều vũ khí thì sao, cuối cùng chỉ là cấp tử kim mà thôi. Há có thể ngăn cản thiên thần phủ của Tống gia ta? Tống Minh Thư cười lạnh quát. Thiên thần phủ trong tay hắn lần nữa đánh xuống, những cường giả long thần cảnh đỉnh phong ở trong Tống gia cũng ra tay, thôi phát long lực để truyền vào thiên thần phủ. Dưới sự gia nhập của những cường giả này, thiên thần phủ ngày càng cường hãn hơn, uy hấp tràn ngập trời đất. Thời điểm va chạm với vài kiện vũ khí cấp tử kim của Vân Dạ Hành có thể nói là quét ngang. Thậm chí trong những vũ khí đó còn có một tấm chắn cấp tử kim. Đây chính là trang bị phòng ngự có lực phòng ngự cao hơn hẳn những vũ khí khác. Thế nhưng cũng không thể địch nổi uy thế của một phủ này. Sau khi đánh tan những vũ khí cản đường phía trước, cuối cùng lưỡi thiên thần phủ đánh tới trước mặt Vân Dạ Hành. Vân Dạ Hành không né tránh, bởi vì một khi lão né ra thì lưỡi búa này sẽ đánh vào người Vân Thiên Thiên. Nhị tiểu thư, lão phu cả đời không có con cái, một mực coi người là cháu gái ruột của mình. Vì vậy, người không thể chết được. Vân Dạ Hành quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Thiên, dường như đối với lưỡi búa sắp đánh xuống kia không thèm để ý chút nào. Người nhất định phải sống, không chỉ vì lão phu, mà cũng vì báo thù cho chính mình. Oanh! Lưỡi búa rốt cuộc hạ xuống bổ lên người Vân Dạ Hành. Trên người Vân Dạ Hành cũng mặc một bộ áo giáp cấp thánh linh hạ phẩm, thế nhưng trước đó đã bị hao tổn. Giờ phút này cũng chỉ kiên trì được trong nháy mắt rồi oanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Còn Vân Dạ Hành chớp mắt này lại cười to, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thông Thông. Đại tiểu thư, đây là lần cuối cùng lão phù gọi ngươi là đại tiểu thư. Thiên Thiên, thân là muội muội ruột của ngươi, mặc dù ngươi đã phai mở lương chi, hai mắt bị tham lam mê hoặc, nhưng lão phù vẫn nói lại một lần nữa cho ngươi, nếu như ngươi thực sự giết chết nhị tiểu thư, khi đó ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Oanh! Vừa dứt lời, thân thể Vân Dạ Hành bỗng nhiên phồng lên. Sau một khắc khi lưỡi búa chạm vào thân thể lão thì lão cũng đồng thời tự bạo, lấy lực lượng long thần cảnh đỉnh phong tự bạo, lại thêm vào thực lực hư ảo được tăng lên ở đây. Cỗ lực lượng kinh người đó lập tức làm hư không xuất hiện vô số gợn sóng, giống như muốn tạo thành một vòng xoáy giữa hư không. Về phía thiên thần phủ lập tức dừng lại, thậm chí còn bị đẩy lùi về phía sau. Tống Minh Thư vội vàng bắt lấy thiên thần phủ, thế nhưng tu vi của hắn còn hơi thấp. Dưới sự trùng kích mãnh liệt của thiên thần phủ, lực phản chấn làm cánh tay hắn chấn động mạnh mẽ, cả thân thể giống như bị trọng kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lão già này, đến chết mà còn không chịu thành thật. Tống Minh Thư vẻ mặt âm trầm quát. Vân Thông Thông bên kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Nàng cũng nghe được lời nói lúc nãy của Vân Dạ Hành, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hoặc là nói sát cơ của nàng đã vô cùng nồng đậm, căn bản không có ý định dừng tay. Cái tình nghĩa tỉ muội kia, ngay khi Vân Thông Thông quyết định ra tay thì đã bị nàng gạt bỏ. Sự tình nàng muốn làm cực kỳ đơn giản, đó chính là giết chết Vân Thiên Thiên. Khi đó phụ thân chỉ còn lại đứa con gái duy nhất chính là mình. Như vậy sau khi ra ngoài nàng có thể thuận lý thành chương, hủy bỏ mối hôn sự với Tống Minh Thư, sau đó tiếp quản Vạn Bảo Các, tiếp quản Vân Gia, từ đó một bước lên trời. Mặc dù tu vi của nàng không đủ nhưng không ảnh hưởng đến vị trí đứng trên vạn người của nàng. Dạ Hành bá bá. Nhìn Vân Dạ Hành tự bạo, tâm can của Vân Thiên Thiên như bị xé rách. Ban đầu nàng cho rằng là mình đã trở nên băng lãnh, vô tình. Thế nhưng tại một khắc khi Vân Dạ Hành tử vong, nàng mới biết hóa ra mình vẫn còn tình cảm. Nhưng mà tình cảm này theo sự ra đi của Vân Dạ Hành cũng từ từ bị ma diệt đi. Sau lần này nếu như nàng còn có thể sống sót thì khi đó tâm cảnh của nàng sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhị tiểu thư đi nhanh lên. Những người khác lập tức mở miệng liên tiếp tự bạo, dùng chút sức lực cuối cùng ngăn trở thiên thần phủ, ngăn cản đám người Vân Thông Thông. Bọn họ tự bạo đã tranh thủ được không ít thời gian cho Vân Thiên Thiên. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, lời nói lạnh như băng, mang theo vẻ lạnh lẽo vô tận truyền vào tai của tất cả mọi người. Vân Thông Thông, Tống Minh Thư, các ngươi thông đồng làm bậy, kết cấu với nhau làm việc xấu, lấy tình cảm tỉ muội để tạo cơ hội đánh lén ta. Bởi vì các ngươi mà hơn trăm tộc nhân Vân gia ta đã tử vong, bởi vì các ngươi mà Dạ Hành bá bá không còn cơ hội luân hồi chuyển thế. Đây là huyết hải thâm cửu, Vân Thiên Thiên ta xin thề, từ ngày hôm nay cắt đứt liên hệ huyết mạch với Vân Thông Thông ngươi. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn là chị em nữa. Ta sẽ khắc sâu phần kiêu hận này. Ngày sau gặp lại, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Dứt lời, Vân Thiên Thiên vỗ vào mi tâm, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện. Nàng vung tay lên tựa như một thanh đao đánh xuống giọt kim huyết kia, khiến giọt kim huyết một phần làm hai. Trong đó có một nửa đúng là chảy xuôi theo huyết mạch của Vân Thông Thông. Nhưng giờ phút này, Vân Thiên Thiên lại một đao chém nát nửa giọt tinh huyết đó. Từ nay về sau, trong thân thể Vân Thiên Thiên vẫn chảy xuôi huyết dịch của Vân gia, nhưng trong huyết dịch đó tuyệt đối không có chút liên hệ nào với Vân Thông Thông nữa. Ngươi làm vậy thì có lợi ích gì? Vân Thông Thông giống như đang thở dài, nhưng trong âm thanh vẻ băng lãnh càng tăng thêm. Thiên Thiên, bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta đã dám làm ra việc này tự nhiên cũng phải có nắm chắc. Cho dù ngươi có chặt đứt liên hệ huyết mạch với ta, thế nhưng hôm nay ngươi vẫn như cũ không thể đi. Thật sao? Vẻ mặt của Vân Thiên Thiên băng lãnh tới cực điểm, nhìn đám người Vân gia cuối cùng tự bạo, sau đó vung bàn tay lên, đôi giày dưới chân nàng bỗng nhiên bạo phát hào quang kinh thiên. Hào quang màu trắng sữa nồng đậm đến cực hạn, sau đó đôi giày cũng bắt đầu thay hình đổi dạng, biến thành màu huyết hồng, bi ánh sáng trắng nồng đậm bao phủ. Đây là cổ thần hài. Khi nhìn thấy đôi giày này, Vân Thông Thông chợt giật mình, sau đó khuôn mặt tuyệt mỹ không kém gì Vân Thiên Thiên trở nên vặn vẹo. Trong mắt toát lên vẻ tham lam và ghen ghét mãnh liệt. Thật sự không nghĩ tới, phụ thân ngay cả chí bảo Vân gia, cổ thần hài cũng mang cho ngươi. Ngày hôm nay nếu như không giết chết ngươi, thì làm sao có thể bình ổn lửa giận trong lòng ta? Phụ thân, ngươi còn có mặt mũi gọi hắn là phụ thân, ngươi có tư cách gọi hắn là phụ thân sao? Vân Thiên Thiên cười lạnh, thấy người mà Vân Thông Thông đợi đã tới, nàng cũng không quan tâm, đứng yên nhìn chằm chằm vào Vân Thông Thông. Đúng vậy, ta nên nghĩ ra. Ngươi có tâm tư vô cùng tàn nhẫn ác độc như vậy. Từ khi phụ thân tuyên bố muốn gả ngươi cho Tống Minh Thư, ngươi đã không phải là người của Vân gia nữa. Âm thanh của Vân Thiên Thiên lạnh lùng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi sinh là người của Tống gia, chết là quỷ của Tống gia. Cho dù trong lòng ngươi không muốn, thì ngươi cũng chỉ có thể sống như một con chó ở Tống gia. Việc mà ngươi có thể làm chỉ là những việc hèn hạ vô sỉ. Ngươi có thể nghĩ chỉ có căm hận ác niệm, điều này khiến cho người khác khinh thường. Câm miệng. Ban đầu Vân Thông Thông còn muốn duy trì biểu lộ bằng lãnh bình tĩnh, nhưng lúc này nghe được Vân Thiên Thiên nói vậy, trên mặt nàng vặn vẹo, sợi tóc phiêu tán giống như điên cuồng. Vân Thiên Thiên, muội muội tốt của ta, ngươi đã không nể mặt mũi, vậy thì tỷ tỷ cũng không cần thiết quan tâm đến ngươi. Vân Thông Thông cười lạnh, ngươi và ta đều ở Vân gia, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn nghe lời phụ thân. Hắn muốn ta làm cái gì, ta làm cái đó, không mong là làm đến hoàn mỹ, chỉ mong làm được tốt nhất. Hắn phân phó điều gì ta đều cẩn trọng, không dám làm trái dù chỉ là một chút. Hắn bảo ta đi hướng đông, ta không dám nghịch hướng tây. Từ khi ta hiểu chuyện, người vẫn chỉ là một đứa bé. Ta phải gánh vác vô số trách nhiệm của gia tộc. Ta muốn hợp tác với thương hội Lòng Võ, nhưng bị từ chối. Ta muốn hợp tác với thương hội Hải Vân, lại gặp vấn đề. Ta bước từng bước, chịu vô số khuất nhục. Những điều này từ xưa đến nay, ta không dám nói với phụ thân, chỉ có thể cắn răng mà nghiên trì. Bản ý của ta là để phụ thân hài lòng. Nhưng phụ thân chưa bao giờ khích lệ ta, cho dù chỉ là một lần. Mà ngươi, cho dù đã gây nhiều phiền toái cho phụ thân vẫn mỉm cười với ngươi. Ta làm tất cả những thứ này để đổi về cái gì? Đổi về một trái tim băng giá. Ta và ngươi đều là dòng chính của Vân gia, đều là con gái của phụ thân. Dựa vào cái gì hắn gả ta đi để cho ngươi tiếp quản gia tộc? Dựa vào cái gì ngươi có thể nắm giữ của cải to lớn như vậy ta chỉ có được vạn triệu linh thạch. Dựa vào cái gì người mỗi ngày gặp mặt thì đều là khuôn mặt mỉm cười, mà ta phải đối mặt chỉ là một bộ mặt bằng lãnh như một pho tượng. Ngươi và ta là tỷ muội, không sai, nhưng tất cả những thứ này ta không phục. Ta từng hỏi phụ thân việc này, nhưng ngươi có biết hắn trả lời ta thế nào không? Hắn quát ta, uy hiếp ta, nếu còn hỏi nhiều nữa, hắn sẽ giảm bớt một nửa của hồi môn. Nếu như dám chống đối hắn, hắn sẽ để ta mãi mãi không cách nào trở lại Vân gia, vĩnh viễn không cách nào bước vào cửa chính. Vân Thiên Thiên, ngươi sinh ra đã được vô số người cưng chiều, mà ta sinh ra lại lọt vào vô tận coi thường. Ngươi đúng là đã giải thích với ta, nhưng mà con mẹ nó, cái giải thích của ngươi có ích lợi gì? Hôm nay, ta làm tất cả những việc này chính là khiến cho phụ thần biết, Vân Thông Thông ta không kém ngươi. Sau này ta trông coi gia tộc, cho dù tiêu xài, cho dù là làm sinh ý cho Vạn Bảo Các rớt xuống ngàn trượng, thì đó cũng là ta cam tâm tình nguyện. Phụ thân cũng chỉ có thể chờ mắt và nhìn, bởi vì cuối cùng hắn chỉ có một đứa con gái, đó chính là ta. Hắn phải học cách tiếp nhận, học giống như ta trước kia kìa, cái gì cũng phải nghe theo hắn. Vân Thông Thông càng nói càng xúc động, toàn thân run rẩy, giống như hận không thể đánh chết Vân Thiên Thiên ngay lúc này. Sau đó nắm giữ quyền quản lý Vân gia, làm ra công trạng hoặc làm cho sinh ý của Vân gia rớt xuống ngàn trượng, khiến cho phụ thân của mình phải nhận trừng phạt. Dưới cái nhìn của nàng, đánh chết Vân Thiên Thiên cũng giống như trừng phạt phụ thân vậy, để cho hắn biết Vân Thiên Thiên chết, hắn mất đi con gái, đều là nghiệt do hắn gây nên. Có lẽ phụ thân gả ngươi đi cũng là bởi vì biết bản tính độc ác của ngươi, Vân Thiên Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói bậy, Vân Thông Thông gào thét. Ta ác độc là do ngươi, cũng là do hắn ép buộc ta mà ra. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, không ai có thể ép ngươi đến loại trình độ này, chỉ có thể nói bản tính của ngươi vốn là như thế. Vân Thiên Thiên cười lạnh. Tốt, nếu bản tính của ta vốn là như thế thì ta càng muốn giết ngươi. Âm thanh của Vân Thông Thông lạnh xuống. Sau khi giết ngươi, không người nào biết được việc này, chỉ cần ta tạo ra một chút bằng chứng, phụ thân sẽ không hoài nghi. Dù sao ngươi cũng là muội muội ruột của ta, ta sao có thể ra tay với ngươi được chứ? Ngươi nói xem có đúng không? Dương Lôi Vân đổ, Thánh Lôi hiện. Khi Vân Thông Thông nói xong, biển mây sinh ra một bức tranh, trên đó trống rỗng. Lúc này xuất hiện chấn động, có một đạo sấm sét màu tím kinh người bộc phát ra như một con rắn bạc. Sau khi xuất hiện thì nhanh chóng mở rộng như hóa thành một con lôi long, gào thét bay về phía Vân Thiên Thiên. Cùng lúc đó Tống Minh Thư cũng giơ tay lên, búa thiên thần bổ xuống muốn phong tỏa đường lui của Vân Thiên Thiên. Người ngăn cản được ta sao? Vân Thiên Thiên lộ ý khinh thường và trào phúng. Tỷ tỷ tốt của ta, nếu như ngươi biết dây cổ thần vậy ngươi cũng biết uy lực của nó. Cho dù ngươi có lôi vân đồ có thể so với trang bị cấp thánh linh thượng phẩm, dù Tống Minh Thư có búa thiên thần cấp thánh linh thượng phẩm, nhưng nếu ta muốn đi, ngươi có thể ngăn cản được sao? Ta vẫn luôn không thi triển dây cổ thần chính là hy vọng ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, hy vọng đám người Dạ Hành Bá Bá có thể sống sót. Nhưng đến bây giờ, trong lòng ngươi vẫn hận ta như cũ, muốn lấy tính mạng của ta. Dây cổ thần, không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Sau lần này ta sẽ lập tức bẩm báo lại việc này cho phụ thân, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng lực lượng của Vân gia, cũng sẽ không để phụ thân ra tay. Bởi vì tội nghiệp mà người phạm phải đã cao bằng trời, phần kiêu hận này ta sẽ thay phần đám người Dạ Hành Bá Bá đòi lại. Nàng vừa dứt lời thì lôi long và búa thiên thần đã phủ xuống bốn phía Vân Thiên Thiên, sau đó muốn vây nàng lại mà oanh sát. Nhưng Vân Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh hư không. Vùng trời này ầm ầm vỡ vụn, một cái lối đi đen kịt và to lớn hình tròn xuất hiện ngay dưới chân nàng. Vân Thiên Thiên lập tức thoát khỏi sự vây quanh của lôi long và búa thiên thần, bước vào trong lối đi, trong nháy mắt biến mất. Trước khi biến mất, Vân Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Vân Thông Thông. Người nhớ kỹ, ta sẽ dùng biện pháp lăng chỉ cho người chết, bởi vì một cái mạng của người căn bản không đủ để trả nợ. Chỉ có xẻo xuống từng mảnh huyết nhục của người mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng ta, mới có thể để đám người Dạ Hành Bá Bá nhắm mắt dưới cửu tuyền. Hèn hạ, tới Vân Thiên Thiên biến mất, âm thanh của Vân Thông Thông vang lên. Vân Thiên Thiên, người chạy không thoát đâu. Chỉ cần ngươi còn ở trong chiến trường viễn cổ này, ngươi có chạy lên trời. Hủy cái thông đạo này. Vân Thiên Thiên rời đi, Tống Minh Thư nóng lòng dùng lực lượng của búa thiên thần bổ vào lối đi. Cùng lúc đó rất nhiều người của Tống gia cũng ra tay, đủ các loại công kích đều phủ tới. Không cần phải phí lực. Lúc này Vân Thông Thông bỗng nhiên nói. Thông Thông, không thể để nàng ta rời đi. Tống Minh Thư còn tưởng rằng Vân Thông Thông sinh ra lòng nhân từ, còn nhớ tình nghĩa tỉ muội, cho nên lo lắng nói. Chúng ta đã không còn đường lui. Cho dù Vân Thiên Thiên không chết, nhưng đám người Vân Dạ Hành đã bị giết. Ở Vân gia bọn hắn cũng được coi là có chút địa vị. Nếu buông tha cho Vân Thiên Thiên, sau này Vân gia nhất định không tha cho chúng ta. Nội tình của Tống gia không phải rất khủng bố hay sao? Ngươi còn sợ Vân gia? Vân Thông Thông liếc mắt nhìn Tống Minh Thư. Tống Minh Thư lập tức nhíu mày. Ta cũng không phải là e ngại, mà đây là một phiền toái lớn. Với tính cách của phụ thân ngươi, sau khi biết được việc này, sợ rằng sẽ lập tức khai chiến với Tống gia. Lúc này lên lấy Hạo Kiếp làm đầu, khai chiến không phải là việc tốt. Hơn nữa, chúng ta làm việc này vì cái gì? Là vì ngươi có thể xử lý Vân Thiên Thiên, trở thành người thừa kế duy nhất của Vân gia, đạt được gia nghiệp. Nếu như vậy, cho dù hai chúng ta không lập thành gia đình nhưng có thể hợp tác, đến lúc đó không tính thập đại tông môn siêu cấp, nhưng ít nhất trong 13 gia tộc chúng ta có thể tính là mạnh nhất. Tống Minh Thư trợ giúp Vân Thông Thông, thậm chí có thể nói là vì nàng kéo toàn bộ Tống gia vào kế hoạch cũng là do nguyên nhân này. Việc này Tống gia không phải không biết, nhưng sau khi suy sâu tính kỹ, bọn họ mới cho phép Tống Minh Thư làm vậy. Trên thực tế, giữa hai người nếu như bàn về tình cảm thực sự là không có gì nhiều, họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. Tống Minh Thư đã chơi qua rất nhiều nữ nhân, Vân Thông Thông tuy đẹp, nhưng là nùng trang diễm mạt, kém rất nhiều so với Vân Thiên Thiên, thanh thuần đan trang. Tống Minh Thư thích cũng không phải là loại nữ nhân này. Đối với hắn thì loại nữ nhân này chỉ giống như gái lẩu xanh, chỉ dùng để chơi đùa mà thôi. Nếu thành hôn thì ít nhất cũng phải gặp Vân Thiên Thiên. Vân Thông Thông thì dĩ nhiên cũng đang lợi dụng hắn. Tống Minh Thư chướng mắt nàng thì nàng lại càng chướng mắt Tống Minh Thư. Mặc dù Vân gia và Tống gia đều là một trong 13 gia tộc, nhưng Vân gia có vạn bảo các, về mặt tài lực Tống gia thua xa. Mà Vân Thông Thông là con gái gia chủ Vân gia, Bạch Mã Vương tử trong lòng nàng ít nhất cũng phải dòng chính của tông môn siêu cấp, chứ không phải loại người ngu ngốc như Tống Minh Thư. Tống Minh Thư đang lợi dụng nàng muốn thu hoạch chút tài sản của Vân gia, mà nàng cũng đang lợi dụng Tống Minh Thư thu được quyền thừa kế của Vân gia. Nếu như có thể thành công cả hai đều vui, mà nếu như thất bại thì đó là gây ra cừu hận giữa hai nhà. Nhất là bởi vì trên hậu đấu giá lần trước hắn đã đắc tội với đại sư Không Cốc và Doanh Vọng, con đường mua đan dược của Tống gia Trung Vực đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Không có luyện đan sư nào dám luyện đan cho Tống gia, thậm chí luyện đan sư mà Tống gia bồi dưỡng cũng bởi vì hạn chế tài liệu, trình độ luyện đan không thể tiến lên, dẫn tới đan dược của Tống gia dần khan hiếm. Một gia tộc nếu như không có đan dược chống đỡ thì dù lớn hay nhỏ chỉ có thể lụi bại dần. Cho nên, theo Tống Minh Thư, việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu mà thất bại, hắn sẽ không thể chịu được hậu quả. Oanh! Lúc hai người nói chuyện, búa thiên thần đã đánh vào lối đi. Người của Tống gia oanh kích cũng là rơi hết vào trên đó. Nhưng bọn họ oanh kích không ảnh hưởng gì tới lối đi kia. Nó dần biến mất, không phải là bởi vì bọn họ oanh kích mà nó tự động biến mất. Nhìn thấy cảnh này, lông mày Tống Minh Thư nhăn lại. Ta đã nói là các người đang uổng phí sức lực mà, Vân Thông Thông nói. Dây cổ thần là một chí bảo của Vân gia. Ta chỉ thấy nó trong ghi chép của gia tộc. Hôm nay là lần đầu tiên tận mắt trông thấy. Theo như lời đồn thì dây cổ thần được luyện chế từ một giọt máu cổ thần được pha loãng nhiều lần. Dây này chẳng những có thể thuấn di trong phạm vi ngàn dặm, hơn nữa có thể xây dựng thông đạo cổ thần. Trong vòng vạn dặm có thể lập tức truyền tống đến địa điểm mà người sử dụng đánh dấu lúc trước. Cho dù giọt máu cổ thần đã bị pha loãng nhiều lần, nhưng nó vẫn là máu của cổ thần. Lối đi mà nó ngưng tụ ra, chúng ta không có khả năng phá hủy. Lợi hại như vậy sao? Chân mày của Tống Minh Thư nhíu lại sâu hơn, vẻ tham lam trong mắt càng nồng đậm. Cho nên nói, Vân Thiên Thiên biến mất, sau đó sẽ xuất hiện ở khu vực vạn dặm quanh chúng ta. Nhưng phạm vi vạn dặm cũng là quá lớn, chúng ta lại không có tốc độ nhanh như vậy. Cho dù là Long Hoàng Cảnh thì cũng không có khả năng dịch chuyển vạn dặm trong chớp mắt. Vân Thông Thông lại nói, tuy nhiên, dây cổ thần dù lợi hại nhưng tiêu hao rất lớn. Với tu vi của Vân Thiên Thiên, chuyên tống một lần tiêu hao vô số đan dược. Nếu chúng ta biết nàng mang theo bao nhiêu đan dược, thì chỉ cần để nàng dùng hết tài nguyên, lúc đó cho dù có dây cổ thần, nàng cũng trốn không thoát. Thì ra là vậy, Tống Minh Thư cười to, không còn lo lắng nữa. Nếu như thế, chúng ta tạm thời không cần tìm kiếm xương đầu thánh nhân. Trên thực tế, đối với chúng ta thì thứ trọng yếu trong lần thi đấu lần này là mục đích của chúng ta, người nói có phải hay không? Vân Thông Thông gật đầu, nếu không giết chết Vân Thiên Thiên thì sẽ là đại họa. Nếu tộc trưởng Vân gia biết được việc này, Tống Minh Thư có lẽ còn có Tống gia chống đỡ, nhưng Vân Thông Thông lại không có Vân gia làm chỗ dựa. Tống gia tuyệt đối cũng không vì nàng mà chống lại Vân gia. Đến lúc đó Vân Thông Thông chỉ có một kết quả là nhận hình phạt của Vân gia, và hình phạt này rất có thể là cái chết. Vân Thông Thông không muốn chết, ngược lại còn muốn tiếp quản Vân gia, tiếp quản Vạn Bảo Các, muốn tộc trưởng của Vân gia phải hối hận, cho nên nàng nhất định không thể chết. Vân Thiên Thiên, không hổ là thiếu các chủ của Vạn Bảo Các. Ta tưởng rằng bốn kiện vật phẩm cấp thánh linh đã là cực hạn của nàng. Không nghĩ rằng tộc trưởng Vân Gia lại coi trọng nàng như thế. Ngay cả đồ vật chân quý như giày cổ thần cũng đưa cho nàng. Nếu so sánh thì ngươi còn kém rất nhiều. Tống Minh Thư liếc mắt nhìn Vân Thông Thông, dĩ nhiên là đang khích tướng. Ngươi cũng không cần phải khích ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Mặt mũi của Vân Thông Thông tràn đầy lạnh lẽo. Vậy thì tốt. Ngươi cũng sắp là thê tử của ta. Sau khi đánh chết Vân Thiên Thiên, hãy đưa giày cổ thần cho ta, tính là quả cưới, như thế nào? Tống Minh Thư cười ha hả. Đôi mi thanh tú của Vân Thông Thông cau lại, nhìn Tống Minh Thư một lúc, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Trong ba ngày này, đám người Tô Hàn vẫn xông về phía trước. Trên đường bọn họ gặp không ít người, trong đó có hơn 200 người của tông môn siêu cấp hóa thần các, và cũng gặp một gia tộc trong 13 gia tộc lớn là Quý Gia. Tuy vậy, giữa Phượng Hoàng Tông với bọn họ không có thủ oán gì, hơn nữa nơi đây không xuất hiện xương đầu thánh nhân hoặc chí bảo. Không có tranh đoạt thì không có chiến đấu, cũng có nghĩa là bình an vô sự. Sáng sớm ngày thứ tư, đám người Tô Hàn cuối cùng tìm được địa điểm cuối trong bản đồ phân bố hải cốt. Nơi này là một vùng đất bằng phẳng, ngước mắt nhìn không có xương, không có bất kỳ vật gì. Nhưng địa điểm ghi chú trên bản đồ phân bố hải cốt chính là ở đây, thì hiển nhiên thi cốt thánh nhân hẳn phải nằm ở trong này. Nơi này làm gì có thi hài thánh nhân, rõ ràng là một mảnh đất trống mà. Lưu Vân nhìn quanh bốn phía nhăn mày lại. Mấy người thượng quan Minh Tâm và Hồng Thần cũng tìm kiếm chung quanh, thần niệm quét ra muốn cảm ứng nhưng không có thu hoạch. Không cần phải tìm. Tô Hàn mở miệng rồi đạp xuống mặt đất thản nhiên nói. Thi hài thánh nhân kia ở đây. Dưới lòng đất sao? Tất cả mọi người giật mình. Tô Hàn liền gật đầu, dùng ma pháp thổ hệ nổ tung nơi này. Vâng. Từ Dạ Thần Vệ nhanh nhẹn xông ra, đồng thời thi triển ma pháp thổ hệ, tiếng nổ vang lên, mặt đất bị đảo ra một cái hố to. Làm người ta kinh ngạc chính là mặt đất dưới chân đám người này chỉ có 10 mét, ngoài đó ra là một cái hố rất lớn. Trong cái hố này có một màn sáng ngăn cản, khi mặt đất bị nổ ra thành lỗ thì tất cả mọi người xuyên qua màn sáng có thể thấy được một bộ hài cốt chôn giấu phía dưới. Đúng là thi hài của thánh nhân. Có thể thấy thi hài thánh nhân này được bảo trì hoàn chỉnh. Chỉ cần có màn sáng này tồn tại thì xương đầu thánh nhân cũng tồn tại, không bị người khác lấy mất. Tô Hàn không nói nhiều mà giơ tay lên, lấy bản đồ phân phố hải cốt ném về màn sáng. Ông một tiếng. Trong nháy mắt, bản đồ phân bố hải cốt vỡ vụn hóa thành tro bụi dung nhập vào màn sáng. Màn sáng kia khẽ chấn động, lóe lên hào quang, sau đó bùng nổ nhanh chóng co vào. Nửa canh giờ, mắt của Tô Hàn sáng lên. Oanh một tiếng. Mặt đất trước đó bị nhấc lên 10 mét, lúc này nổ tung hóa thành bùn đất. Toàn bộ bùn đất bay lên trời như một tòa núi lớn rồi nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một thân ảnh to lớn, chính là hư ảnh thánh nhân. Theo hư ảnh thánh nhân xuất hiện, uy áp cũng hiện ra. Đám người Tô Hàn bởi vì đã gặp một cái xương đầu thánh nhân nên đã có sự chuẩn bị. Uy áp này chỉ làm sắc mặt bọn họ tái đi một chút. Theo uy áp ngưng tụ lại thì sau một lát mặt đất bị vỡ nát, từng khe nứt to lớn giống như động đất, lít nhà lít nhít khuếch tán ra bốn phía. Lúc này nhìn lại, mặt đất giống như đã khô cạn vô số năm, nước giống như hoàn toàn bốc hơi, mặt đất lại bắt đầu ướt át biến thành màu vàng trắng. Trong nháy mắt, uy áp khuếch tán ra khoảng 10 dặm, còn không dừng lại, 50, 100, 300 dặm. 300 dặm cũng không phải là cực hạn, nhưng trong khoảng cách 300 dặm, có thể thấy rõ hư ảnh của thánh nhân. Ở bên ngoài 300 dặm chỉ có thể thấy mơ hồ, nhưng cũng có thể cảm thụ được uy áp. Mọi người tiến vào nơi đây đều là từng người ở trong tộc hoặc tông môn khuyên bảo, tự nhiên hiểu rõ. Uy thế như vậy xuất hiện chắc chắn có người mở ra thi hài thánh nhân, dẫn dắt ra hư ảnh thánh nhân, phát tán ra uy áp. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tô Hàn hít một hơi rồi ngồi xuống xếp bằng, còn những người khác đứng ở bốn phía. Cả mặt họ lộ ra ngưng trọng. Thần niệm cũng quét ra khắp nơi. Rất nhanh thì đã có nhóm người đầu tiên xuất hiện, khoảng 300 người. Trước đó từng gặp qua Phượng Hoàng Tông, đúng là một trong 13 gia tộc đệ tử của Quý Gia. Quý Gia lần này tiến vào chiến trường viễn cổ, người dẫn đầu là một trong ba đứa con trai của gia chủ, cũng là đứa lớn nhất Quý Minh Phong. Quý Minh Phong là thanh niên tuấn kiệt, thiên tư cực mạnh, gần 47 tuổi đã đạt tới Long Thần Cảnh đỉnh phong. Nếu là người bình thường, không có khả năng đạt được tới trình độ này. Mặc dù một phần là do Quý Gia không tiếc hao phí tài nguyên bồi dưỡng, nhưng một phần cũng do thiên tư của Quý Minh Phong thực sự mạnh. Mà lúc này người cầm đầu hơn 300 người không phải là Quý Minh Phong, mà là đệ đệ của hắn, đứa con nhỏ nhất của gia chủ Quý Gia, Quý Minh Khổng. So sánh với thiên phú của Quý Minh Phong, Quý Minh Khổng kém một chút nhưng cũng được coi là thiên tài. Hắn 27 tuổi, tu vi cũng không đạt đến Long Thần Cảnh, chỉ là Long Đan Cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên do thân phận mà khiến hắn trở thành người dẫn đầu của nhóm 300 này. Tướng mạo của Quý Minh Khổng tuấn giật tiêu sái, nhưng từ hai con ngươi cùng với đôi môi mỏng có thể nhìn ra, kẻ này tất nhiên là một người tính tình cay nghiệt. Khi thấy người của Phượng Hoàng Tông cũng thấy hư ảnh thánh nhân to lớn, nhãn tình của Quý Minh Khổng sáng lên. Bất quá hắn không mở miệng mà giơ tay ra hiệu cho toàn bộ người của Quý gia dừng lại. Sau đó người của Quý gia cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà ngồi xếp bằng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đám người Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn nhướng mi mắt liếc thấy Quý Minh Khổng hơi trầm ngâm rồi nhắm lại. Rất nhanh 10 phút trôi qua, ở phút thứ 10 thì có thêm hai nhóm đội ngũ chạy tới. Một nhóm trong đó lúc trước cũng gặp Phượng Hoàng Tông, đó là tông môn siêu cấp hóa thần các, cũng có hơn 300 người. Hiển nhiên là theo thời gian thì rất nhiều thế lực tiến tới đều đã gặp nhau. Người dẫn đội 300 người của hóa thần các cũng là một thanh niên tướng mạo phổ thông, toàn thân áo đen, nhìn tràn đầy lãnh ý. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, ở chuôi trường kiếm có khảm nạm ba bảo châu màu vàng óng, phẩm cấp nó đến là tử kim thượng phẩm. Không hề nghi ngờ trường kiếm này ít nhất là cấp thánh linh hạ phẩm, người này tên là Hàn Nhất Minh. Sau khi tới bọn hắn thấy được Phượng Hoàng Tông và Quý gia, nhất là khi thấy người Phượng Hoàng Tông đều ngồi gần với thi hải thánh nhân thì lập tức hiểu rõ, màn sáng thánh nhân là do Phượng Hoàng Tông mở ra. Hơi suy nghĩ một chút, Hàn Nhất Minh hướng về Tô Hàn ôm quyền, rồi phất tay, ngồi xếp bằng xuống. Tô Hàn bỗng nhiên mở hai con người ra, ánh mắt như lợi đào quét qua Hàn Nhất Minh. Hắn và hóa thần các cũng không có thù hận, và còn có chút nhận biết. Lúc trước ở thần Dược Sơn, thần chủ của hóa thần các đã từng nhắc nhở hắn. Cũng chính bởi vì thần chủ hóa thần các mà Tô Hàn mới bỏ qua cho đám người Ôn Linh. Về tình về lý thì hóa thần các không nên cùng Phượng Hoàng Tông cướp đoạt. Nhưng lúc này Hàn Nhất Minh dẫn người ngồi xuống, hiển nhiên là cũng đã động lòng cướp đoạt rồi. Theo Tô Hàn thì Hàn Nhất Minh này đã có suy nghĩ cướp đoạt ở trong đầu. Có lẽ Hàn Nhất Minh không biết sự tình lúc trước, trong lòng cảm tạ Tô Hàn, mong muốn giúp đỡ Phượng Hoàng Tông. Nhưng việc này thì theo Tô Hàn là không có khả năng. Bởi vì bất cứ thế lực nào tiến vào nơi đây thì trên cơ bản đều là thế lực cực lớn. Trong đó thập đại tông môn siêu cấp, thập tam gia tộc, còn có các loại tông môn nhất lưu, chỗ nào cũng có. Như lúc này phía sau mình đám người Quý gia đang nhìn chằm chằm. 13 gia tộc đối mặt với tông môn siêu cấp cũng không e ngại. Hàn Nhất Minh không thể vì Phượng Hoàng Tông mà ra tay với thế lực lớn. Nếu như nhớ kỹ ân tình lúc trước thì khi nhìn thấy Phượng Hoàng Tông phải lập tức rời đi. Nhưng hiển nhiên, Hàn Nhất Minh lựa chọn ngồi xuống. Mà ánh mắt của Tô Hàn, Hàn Nhất Minh hiển nhiên cũng cảm nhận được. Thế nhưng hắn không mở mắt ra, căn bản như không quan tâm. Hóa thần các sao? Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng rồi nhìn về phía nhóm thế lực thứ ba. Nhóm này toàn bộ áo đen, người cầm đầu là một gã đàn ông tuổi trung niên, trên mặt có ba vết sẹo. Trong đó thì mi tâm một vết và hai bên khuôn mặt mỗi bên một vết. Ba vết sẹo này xuất hiện khiến hắn nhìn có chút dữ tợn, tràn đầy khí thế hung ác. Cái thế lực này cũng có khoảng hơn 300 người. Dưới áo đen kia, sát cơ bùng nổ không chút che giấu. Ở trong sát cơ còn ẩn chứa hàn khí và sự băng lãnh. Bọn hắn cho người ta cảm giác không phải là đám người, mà là một đám dã thú đói khát tới cực điểm. Nếu lơ là sẽ bị bọn hắn nuốt chửng. Tiền áo của bọn hắn đều mang một cái huân chương. Phía trên huân chương khắc ba chữ Cửu Thiên Lâu. Những người này không thuộc về tông môn siêu cấp, nhưng có thể so được với tông môn siêu cấp, cũng là một cỗ thế lực thần bí Cửu Thiên Lâu. Tô Hàn từng đã tiếp xúc với Cửu Thiên Lâu, để cho tứ giai mật sứ của họ đem tài vật mắn cướp được ở chiến thần tông mang tới Phượng Hoàng Tông. Mặc dù là tiếp xúc không sâu, nhưng Tô Hàn cũng có thể nhìn ra, thế lực Cửu Thiên Lâu thực sự rất lớn, nội từng rất mạnh. Phượng Hoàng Tông sao? Trung niên nam tử tên là Thanh Y, chân mày hơi nhíu lại, hắn là người thứ nhất mở miệng trong ba thế lực đến sau. Ngươi chính là Tô Bát Lưu phải không? Màn sáng thánh nhân này là ngươi mở ra sao? Thanh Y hỏi. Ờ. Tô Hàn nhàn nhạt trả lời. Thanh Y mím môi, đột nhiên nhe răng cười. Ta nhớ được ngươi từng thuê tứ giai mật sứ của Cửu Thiên Lâu ta, nghĩ đến hẳn cũng biết thực lực của Cửu Thiên Lâu, cho nên... Út! Hắn còn chưa nói xong, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng cắt ngang. Mà Tô Hàn mở miệng cũng khiến cho Quý Minh Khổng và Hàn Nhất Minh mở mắt ra, dường như cảm thấy có chút khó tin. Thế lực càng lớn thì càng biết được sự kinh khủng của các thế lực lớn và hiểu được càng nhiều. Quý Minh Khổng và Hàn Nhất Minh hiển nhiên cũng đều nghe trưởng bối Quý gia và hóa thần các nói về Cửu Thiên Lâu. Xác thực mà nói không chỉ là nói qua mà còn là dặn dò. Cửu Thiên Lâu là một trong thế lực mà bọn hắn không nguyện ý đối đầu nhất. Hàn Nhất Minh lắc đầu dường như đang thở dài nhưng sau cùng không mở miệng nói gì. Quý Minh Khổng thì cười lạnh, nhàn nhạt nói ra hai chữ, ngớ ngẩn. Người xác định là người đang nói chuyện với ta chứ? Đối với lời nói của Tô Hàn, Thanh Y hiển nhiên có chút không dám tin. Từ khi tiến vào nơi này tới giờ, bọn hắn đã gặp vô số thế lực. Mặc dù không thể nói là cung cung kính kính, nhưng tất cả đều rất khách khí. Không có người nào dám mở miệng mắng hắn giống như Tô Hàn vậy. Hắn đang hỏi Tô Hàn, nhưng Tô Hàn không thèm để ý. Được, người rất có khả năng. Thanh Y nhe răng cười một tiếng, cũng không thể hiện ra sự phẫn nộ. Bàn tay hắn giơ lên, toàn bộ người của Cửu Thiên Lâu sau lưng cũng khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi màn sáng thánh nhân mở ra. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Thanh Y chớp động, sau đó rơi trên đám người Vũ Thần. Tông môn Tam Lưu, Vũ Lâm Tông. Thanh Y nhìn chằm chằm vào Vũ Thần, hừ lạnh. Lập tức cút cho ta, cũng không nhìn một chút xem nơi này đều là ai. Trương đầu thánh nhân này, Vũ Lâm Tông sao có thể tranh đoạt. Lúc này những thế lực ở đây tất cả có 4 cái, nhưng Quý Minh Khổng, Hán Nhất Minh và Thanh Y lại cho rằng là có 7 cái. Trừ bọn họ và Phượng Hoàng Tông còn có 3 thế lực khác, đó là Vũ Lâm Tông, Vương Gia và Ngọc Hư Cung. Đám người Vũ Thần không ngồi chung với đám người Phượng Hoàng Tông mà từng nhóm ngồi riêng. Như thế cũng làm người ta sinh ra ảo giác cho là bọn họ tới tranh đoạt. Cho nên Thanh Y mới có thể nói vậy. Nghe hắn nói, trong lòng Vũ Thần giận dữ, tuy biết là không phải đối thủ của Cửu Thiên Lâu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị người ta quát mắng đuổi đi, chung quy có chút lửa giận. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thanh Y, ánh mắt Thanh Y phát lạnh. Nhìn cái gì? Người có tin ta móc trong mắt của ngươi ra không? Vũ Thần cắn răng, trong lòng oán hận, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Hắn ngồi đó làm như không nghe thấy. Ừ, ngươi muốn ở lại chỗ này phải không? Thanh Y uy hiếp. Khi màn sáng thánh nhân mở ra, đừng trách Cửu Thiên Lâu ta bóp quả hồng mềm, bắt các người mà khai đao. Sau khi nói xong, Thanh Y cũng ngậm miệng không lên tiếng nữa. Nếu không phải nơi đây còn có các thế lực khác như là Quý Gia, Hóa Thần Các, thì với tính cách của Thanh Y, hắn đã ra tay đối phó Phượng Hoàng Tông và Vũ Lâm Tông. Lúc này là không thể tiêu hao, nếu như muốn xuất thủ thì cũng phải chờ tới lúc màn sáng thánh nhân mở ra. Thế lực trong vòng 300 dặm hiển nhiên không chỉ có đám người bọn hắn. Theo thời gian trôi qua còn có thêm đám người ngựa khác đến. Ở trong đó thì Chiến Thần Tông luôn là tử địch của Phượng Hoàng Tông. Ngoài trừ Chiến Thần Tông còn có Chu Gia, Trần Gia, gia tộc của 13 gia tộc lớn, còn mấy tông môn nhất lưu, nhị lưu. Khi những tông môn nhị lưu thấy được thế lực ở đây thì hầu như không nói hai lời xoay người rời đi. Còn tông môn nhất lưu cũng có mấy cái lập tức rời đi, sau cùng còn dư lại chỉ có một là Trường An Sơn Môn. Trường An Sơn Môn cho dù trong tông môn nhất lưu thì cũng thuộc về tuyệt đỉnh. Nội tình thậm chí không thua gì 13 gia tộc. Nếu như có cơ duyên, cương giả tấn thăng thì có lẽ thực sự có khả năng trở thành tông môn siêu cấp thứ 11. Cho nên cũng chỉ có bọn hắn dám lưu lại, còn những tông môn nhất lưu khác chung quy còn kém. Đến lúc này thì tất cả thế lực có thể đến hầu như đã đến. Trong tính toán của mọi người thì thời gian cách màn sáng mở ra ước chừng chỉ còn một phút thôi. Một phút đồng hồ đôi khi rất nhanh, đôi khi rất chậm, mà lúc này có vẻ như nó hơi chậm. Rất nhiều thế lực đều có những ý nghĩ riêng. Khi mà một phút đồng hồ kết thúc thì tất cả mọi người đồng loạt mở mắt ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.